Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 45, tiễn cô đi làm. Góc truyện audio.com. Vào ban đêm, hai con người có suy nghĩ khác biệt quay lưng lại với nhau. Họ không ngủ được. Hạ Nhược Vũ vẫn đang suy nghĩ đến lời nói của Hàn Công Danh. Không lẽ anh ta điên đến nỗi đợi cô dưới lầu cả đêm? Rõ ràng anh ta lừa dối cô trước, bây giờ lại giống như cô phụ lòng anh ta. Đúng là điên mà, lăn qua lăn lại không ngủ được. Cô bực bội ngồi dậy, cô hơi động đậy nên người đàn ông bên cạnh mở mắt. Cơ thể anh không nhúc nhích, giống như đang chờ cô phản. Khốn khiếp, chỉ biết khiến người khác bực bội. Lấy điện thoại trên tủ đầu giường, soạn một, Hạ Nhược Vũ nhỏ giọng mắng. Cầm, in nhắn rồi gửi đi. Thấy thông báo gửi thành công, cô vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống ngủ tiếp. Chuyện nên làm cô cũng đã làm rồi, coi như hết tình hết nghĩa. Hàn Công Danh có tiếp tục giả điên cũng không liên quan đến cô. Thời gian trôi qua một chút. Không lâu sau, Mạc Du Hải nghe được tiếng hít thở của người bên cạnh vang lên. Chán nản, nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng sớm, Hạ Nhược Vũ lê cơ thể chưa tỉnh ngủ đi xuống lầu. Dì Hoa đã chuẩn bị xong bữa sáng. Có một bóng dáng mà cô ghét đang ngồi trong phòng ăn. Người đàn ông chết tiệt này sao lại dậy sớm như vậy chứ? Chào buổi sáng, dì Hoa, cô lên tiếng chào hỏi, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, không thèm để mắt đến người đang ngồi đối diện. Mặc dù Hải cũng không thèm để ý, ung dung lật báo xem. Cô Hạ, chào buổi sáng, dì Hoa cười híp mắt trả lời, núp một chén cháo để trước mặt cô. Mặc dù Hải thấy cô đang ăn, mở miệng nói, hôm nay trời mưa, tôi đưa cô đi làm. Hạ Nhược Vũ cố nuốt cái bánh quẩy trong miệng xuống, hỏi, sao hôm nay lại tốt bụng như vậy, anh có âm mưu gì? Cô không tin Mạc Du Hải tốt bụng đưa cô đi làm như vậy, thật sự bất thường. Buổi tối đi dự tiệc cùng tôi. Mạc Du Hải để tờ báo xuống, ngước lên nhìn cô, biết ngay mà, trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí. Tôi không thể từ chối. Sao? Không, ánh mắt anh lạnh nhạt, không cho Hạ Nhược Vũ có cơ hội phản bác. Anh tiếp tục nói, đừng quên thỏa hiệp của chúng ta. Chấm, Hạ Nhược Vũ cầm nửa cái bánh quẩy lên gặm, nhìn chăm chằm vào dáng vẻ đẹp trai của anh ta và nhai ngấu nghiến. Giống như trong miệng không phải là bánh mà là thịt của người đàn ông trước mặt. Nghĩ như vậy khiến tâm trạng của cô tốt hơn. Người đàn ông đó lại nói ra một câu không thể giải thích, kỹ thuật miệng không, đừng lãng phí. Hạ Nhược Vũ còn đang bối rối, sau đó chú ý đến nửa cái bánh trên tay mình, lập tức hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Chết tiệt, đồ lưu manh, sáng sớm nói phải lái xe đi, may mà gì Hoa nghe không hiểu. Nếu không thì nét mặt của dì ấy chắc rất khó coi. Cạch một tiếng, cô để đũa với bánh quẩy xuống bàn, không ăn nữa. Thấy một vài người là hết muốn ăn. Dì Hoa, ngày mai không cần chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy nữa. Mạc Du Hải nhẹ nhàng nói, vẻ mặt của dì Hoa hơi bối rối. Chuyện này, không ăn thì không ăn. Hạ Nhược Vũ tức giận muốn đập bàn. Không phải chỉ là bữa sáng thôi sao? Có tiền thì ăn cái gì mà? Không được, không cần nhìn sắc mặt anh ta. Không phải nói muốn đưa tôi đi làm. Sao? Tôi trễ rồi. Nhanh lên đi. Không muốn. Thấy sự chậm chạp của anh, cô thở phì phò, nói. Mặc dù Hải vẫn không để ý đến cô, vẫn chậm rãi ăn. Nếu không đợi được thì cô có thể đi trước. Cô nhìn ra ngoài thấy trời đang mưa, còn kèm theo tiếng sấm, bầu trời mây đen dữ dội, giống như có thể sập bất cứ lúc nào. Dù sao thì người ta cũng không quan âm lắm. Cô không lái xe về. Cũng không muốn bắt taxi. Đành miễn cưỡng chờ. Chờ Mạc Du Hải ăn sáng xong là gần 8 giờ. Hạ Nhược Vũ nóng nảy. Anh đừng hại tôi đi trễ. Yên tâm đi. Tôi sẽ không đến trễ. 9 giờ anh mới làm. Đương nhiên là không trễ rồi. Làm bác sĩ tốt thật. Không cần đến bệnh viện quá sớm. Còn 5 phút nữa là cô đến trễ. Nhanh chóng mở cửa xe chạy vào công ty. Nhưng cô có làm sao thì cửa xe cũng không nhúc nhích. Cô tức giận quay đầu lại. Mạc Du Hải, anh có ý gì? 6 giờ tối nay tôi tới đón cô. Ánh mắt sâu xa của anh nhìn về phía cô. Biết rồi, nhanh mở cửa xe đi. Nếu còn nói nữa là cô sẽ trễ. Mạc Du Hải duỗi tay, lấy ra một cái ô, đặt lên đùi cô. Cầm, sau đó cửa xe được mở ra. Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm cái ô trong tay. Sau đó cô giả bộ như không có gì xảy ra, mở cửa ra che ô đi vào công ty. Cô lén xoay người lại nhìn thì Mạc Du Hải đã chạy xe đi mất. Hạ Nhược Vũ vào công ty sớm đúng một phút, An Nguyên đã chờ cô ở cửa. Quản lý, Tổng Giám Đốc Hạ đang chờ chị ở phòng làm việc. Tôi biết rồi, chờ mình. Hạ Nhược Vũ để đồ xuống, đi vào phòng làm việc của ba mình. Ba, tìm con có chuyện gì? Ba biết hết rồi. Sắc mặt của Hạ Minh. Này bác sĩ Hư Hồng, em yêu anh. Viễn chưa từng nghiêm túc như vậy. Cô nghe ba mình nói xong, trong lòng hơi trùng xuống, giả bộ không hiểu. Ba nói cái gì? Giọng nói của Hạ Minh Viễn bất ngờ cao lên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô. Nhược Vũ, con không cần giả bộ. Ba vừa thấy con ở trong xe của Mạc Du Hải bước xuống, con hãy thành thật đi. Hôm qua con không về nhà có phải là ở cùng cậu ta không? Ba, ba nói nhảm gì vậy? Đương nhiên con ở căn hộ của mình rồi. Hạ Nhược Vũ có chút chột dạ, xoay người lười biếng ngồi trên salon. Được, con không ở chung với cậu ta. Vậy, con giải thích chuyện vừa rồi đi. Hạ Minh Viễn rất hiểu rõ con gái mình. Không đợi cô mở miệng đã ngăn lại. Nhược, Vũ, tốt nhất con không nên nói dối ba. Nếu con nói dối, sớm muộn gì ba cũng biết. Đến lúc đó cũng không vui vẻ nói chuyện với con như bây giờ đâu. Chuyện đó là Mạc Du Hải muốn theo đuổi con cũng không còn cách nào khác. Dù sao họ cũng là khách hàng lớn của chúng ta, con không thể mích lòng anh ta. Vốn dĩ cô đang chột dạ, nhưng càng nói càng thấy có lý. Hạ Minh Viễn nghe được những lời nói của cô, đôi lông mày thả lỏng một chút, dường như tin ba phần, nhưng giọng điệu vẫn không lơ là. Con làm gì mà mích lòng cậu ta? Chấm, con cũng không biết tại sao anh ta lại thích con. Ai bảo con gái của ba xinh đẹp như vậy? Hạ Nhược Vũ không hề đuối lý, vẫn không quên khoe khoang bản thân. Chuyện này không quan trọng. Hạ Minh Viễn dừng lại một chút, đột nhiên hỏi, không phải con đang qua lại với Hàn Công Danh sao? Sao bây giờ lại ở cùng Mạc Du Hải? Biểu cảm của Hạ Nhược Vũ vẫn không thay đổi, đàng hoàng nói, bọn con chia tay rồi. Nếu là người khác thì tốt, sao cứ phải là Mạc Du Hải? Hạ Minh Viễn buồn rầu nói, cách chương.